Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi thôi. Kỳ Sơn kéo nó chạy vào công viên. Chạy tới trước đu quay đứng, Kỳ Sơn móc ra hai vé. Vì lần trước đi chơi với nó, thấy nó cứ nhìn chầm chầm trước đu quay đứng. Khi được đi thì vẻ mặt nó vui vô cùng, nên Kỳ Sơn quyết định chọn nơi này. Vòng đu quay ở đây cao hơn, có thể nói chuyện lâu hơn. Kỳ Sơn kéo lên cái lồng màu vàng, nó cười tít mắt. Nó rất thích đi đu quay đứng, vì ở trên đu quay nó thỏa sức ngắm cảnh đẹp. Vòng đu quay từ từ đi lên trên, nó nhìn cảnh bên ngoài mà cười tít mắt. Kỳ Sơn ngồi đối diện nó, hít một hơi thật sâu. Kỳ Sơn lên tiếng: Hoàng Linh. Dạ. Nghe Kỳ Sơn gọi, nó quay qua: Anh có chuyện muốn nói với em. Nó ngồi ngay lại, nhìn Kỳ Sơn chờ câu nói tiếp theo. Trong ba người bọn anh, em thấy ai là tốt nhất? Đối với em, anh Nhật Lâm thì luôn ấm áp, anh Kỳ Sơn thì luôn bảo vệ và tốt với em, còn tên kia thì luôn kiếm chuyện với em, lại còn lạnh lùng với em nữa. Nghe nó nói, Kỳ Sơn mỉm cười. Anh nghĩ nó có cảm tình với mình và mình có cơ hội. Nhìn thẳng vào mắt nó, Kỳ Sơn khẽ khàng nói: Hoàng Linh, anh thích em, là bạn gái anh nhé. Nghe câu nói của Kỳ Sơn, nó như biến thành pho tượng. Nó mở to mắt như không tin vào tai mình. Sao ạ? Nhìn thấy thái độ của nó, Kỳ Sơn hơi đau lòng. Nhưng không lẽ giờ lại nói lần nữa sao? Lỡ như không giữ được sự vui vẻ như trước thì sao? Lỡ nó ghét Kỳ Sơn thì sao? Trong đầu Kỳ Sơn lóe lên một tia sáng. Có thể nói là lòng mình đã được rồi, còn chuyện làm cho nó hiểu để sao vậy? Cố kiểm nén sự tuyệt vọng, Kỳ Sơn nhìn nó với ánh mắt tinh nghịch. Em ngốc quá, có cần phải căng thẳng vậy không? Anh chỉ đùa thôi mà. Dạ. Nó hú hồn vì câu nói của Kỳ Sơn. Thiệt tình nó không biết phải trả lời sao. Cũng may là nói đùa. Nó tươi cười nhìn Kỳ Sơn. Điều đó làm cho Kỳ Sơn càng đau lòng. Sao em ngốc thế chứ? Kỳ Sơn mỉm cười nhìn gương mặt vui vẻ của nó. Vòng quay đang dần xuống đất. Dù sao cũng đã nói rồi. Kỳ Sơn vui vẻ kéo nó ra khỏi chiếc lồng. Cả hai vui vẻ nói cười suốt chặng đường về. Hai người hẹn nhau đi chơi à? Vừa về tới nhà, nó đã thấy hắn hầm hầm nhìn mình. Nó cố nở một nụ cười. Anh về lâu chưa? Xin lỗi vì lúc nãy đã không ở đó cùng anh được. Nói rồi nó đi lên phòng mình. Còn lại hắn và Kỳ Sơn, cả hai nhìn nhau không nói gì, cho đến khi một trong hai người đi lên phòng. Hôm nay cũng như mọi khi, nó cùng ba tên kia đi học. Vào lớp, hình như hôm nay Bảo Trân nghỉ học. Không quan tâm, nó gục lên bàn. Đột nhiên có một người đi đến đưa cho nó một lá thư. Muốn cứu Tuyết Như, ra về đến khu nhà M, đường S. Nên nhớ là không được báo cho ba chàng kia biết đấy. Nếu không thì... Nó bàng hoàng buông lá thư xuống. Sao chứ? Chị Tuyết Như đang bị làm sao? Sao chị ấy lại... Không lẽ bọn Bảo Trân sao? Mình nên đi hay không đây? Hay là mình không nên đi? Nhưng mà chị ấy cũng tốt mà. Làm sao bây giờ? Nên nói cho các anh ấy biết không? Nó ngồi học và tâm trí cứ đâu đâu. Giang! Tiếng chuông ra vệ vang lên. Nó vẫn ngồi đó. Trong đầu nó đang đấu tranh, không biết nên đi hay không. Bọn hắn thấy nó chưa ra, nên tới lớp nó tìm. Thấy nó ngồi đó chau mày, hắn cất giọng nói: Định không về à? Nó không đoái hoài tới câu nói của hắn. Nó đã nghĩ kỹ, nó sẽ đi cứu Tuyết Như. Cũng vì nó mà Tuyết Như mới bị bọn kia bắt. Nó phải đi. Nó đứng lên nói với bọn hắn một câu: Hôm nay em có việc bận, mấy anh về trước đi. Rồi chạy đi một mạch. Bọn hắn đứng đó chau mày nhìn sự khác thường của nó. Nó chạy thật nhanh đến địa điểm trong thư, đưa tay mở cánh cửa ra. Nó nhìn thấy Tuyết Như ngồi đó, tay bị trói chặt đến nỗi chảy máu. Bọn Hàn Nhược đứng đó thấy nó vào, cất giọng khinh miệt: Tới thật à, tình nghĩa quá. Nó nhìn Hàn Nhược đầy căm phẫn: Muốn gì nói thẳng đi. Hàn Nhược cất tiếng cười khinh miệt nó. Nó không quan tâm, chạy tới cởi trói cho Tuyết Như: Chị không sao chứ? Em khờ quá, tới đây làm gì? Chuyện này để chị tự lo. Tuyết Như nhìn nó: Chị và em đã là chị em rồi, không lẽ thấy chị gặp nạn em không cứu? Em đúng là ngốc mà. Nó cười tít mắt nhìn Tuyết Như, sau đó nói: Tuyết Như, chị chạy đi, để em giải quyết cho, chị đừng lo cho em.